Kiếm vực vô địch, chương 993, C993, Táng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Hồ trưởng lão mà nói, Dương Diệp mặt đen lại, nói, Hồ trưởng lão, cho vãn bối cả gan hỏi một câu, là cái đồ chơi này trọng yếu, hay vẫn là vãn bối tính mạng trọng yếu, nghe vậy. Hồ trưởng lão cười khổ, nói, người tiểu tử này, chúng ta thế hệ trước cuối cùng có một ngày không phải là ly khai cái thế giới này chính là tọa hóa. Nếu như chúng ta đi, mà kiếm trai lại không ai có thể thành thánh, cổ kiếm trai kia tất nhiên sẽ suy bại, thậm chí là diệt vong. Mà ngươi, chính là cổ kiếm trai chúng ta tương lai hy vọng. Cho nên, ngươi nói ai trọng yếu? Dương Diệp nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, vãn bối nên biết, lần này vãn bối tiến đến Vân Hải Thành, có thể sẽ đối mặt thánh giả. Tuy rằng vãn bối có hư vô cảnh kiếm ý, nhưng đối mặt chân chính thánh giả, chỉ dựa vào hư vô cảnh kiếm ý căn bản không đủ. Cho nên, lần này vãn bối mới gấp trở về hướng tông môn xin giúp đỡ. Ta minh bạch, ta, thứ cho vãn bối vô lễ. Dương Diệp đã cắt đứt Hồ trưởng lão mà nói, nói, tiền bối khả năng không rõ, những bảo vật này đối với vãn bối mà nói, không chỉ là bảo vật đơn giản như vậy, chúng, khả năng chính là vãn bối cứu mạng chi vật. Hơn nữa, vãn bối lần này tiến về trước Vân Hải Thành, mục đích cũng là vì cổ kiếm trai ta, có thể nói, vãn bối vì tông môn, ngay cả tính mệnh cũng không để ý. Mà hôm nay Hồ trưởng lão nhưng là không bỏ được chính là một món bảo vật. Cái này, điều này làm cho đệ tử thật sự là thất vọng đau khổ a. Nói xong lời cuối cùng, Dương Diệp vẻ mặt bi phẫn. Được, tốt, tiểu tử ngươi đừng nhìn ta như vậy rồi. Hồ trưởng lão khoát tay áo, nói, giống như lão phu muốn hại một dạng với ngươi. Tiểu tử, nói chuyện trước a. Những thứ này là cho ngươi mượn. Là cho ngươi mượn, sau này ngươi là phải trả. Vãn bối là cái loại này có mượn không có trả người sao? Dương Diệp bất mãn nói. Nguyên bản ta nhìn không giống. Hiện tại ta nhìn là có điểm giống rồi. Hồ trưởng lão trong nội tâm thì thầm một tiếng. Nhưng là không nói ra. Hắn thật sự là có chút sợ trước mắt Dương Diệp rồi. Lắc đầu. Hắn quay người nhìn về phía trước mắt đồ vật, ở trước mặt của hắn, là một kiện cánh, một kiện do vô số ngón tay dài màu đen tiểu kiếm tạo thành cánh. Những thứ này tiểu kiếm cùng kiếm giáp kiếm không giống với. Những kiếm này rất mỏng, so với cánh ve sầu còn mỏng hơn, hầu như chính là hư ảo trong suốt, cánh chỉnh thể bóng loáng trong như gương, lóe ra lạnh lẽo thấu xương hàn mang. Nhìn xem cái này cánh, Hồ trưởng lão trong mắt hiện lên một vòng không muốn cùng phức tạp. Sau đó nói, này cánh tên ám hắc kiếm dực, kiếm là toàn bộ do ngoại vực thần bí thần dai nhẹ cát trắng thạch tạo thành. Đá này có một cái đặc tính, cái kia liền là phi thường nhẹ, nhẹ ngược lại cơ hồ không có sức nặng, trừ lần đó ra. Trong đó lại xen lẫn thánh thú Phượng Hoàng cùng đại bàng lông vũ cùng với xương cốt. Đơn giản mà nói, đây là một kiện đề cao tốc độ bảo bối. Ngươi chỉ cần mặc nó vào, e là cho dù là thánh giả đều khó đuổi theo ngươi, vượt qua thánh giả tốc độ. Dương Diệp hít sâu một hơi, ngăn chặn kích động trong lòng cùng hưng phấn. Phải tay khẽ vẫy, cái kia cánh lập tức chui vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh, oanh, một tiếng, sau lưng của Dương Diệp xuất hiện một đôi cánh. Đôi cánh xuất hiện, Dương Diệp toàn bộ người liền chậm rãi đằng trống không, nhẹ. Vô cùng nhẹ, đây là lúc này cảm giác của Dương Diệp. Mang theo chiếc cánh này về sau, hắn có một loại ảo giác. Vậy chính là mình thân thể khỏe như không có sức nặng. Liền như lúc này, hắn cái gì cũng không có làm. Nhưng mà chính mình nhưng là bay lên. Giờ phút này, hắn cảm giác mình chính là một cái lông chim. Một cây gió nhẹ nhàng thổi là có thể lung lay lông vũ. Dương Diệp hai mắt khép hờ, chân phải nhẹ nhàng chưng, chíu, u, u. Dương Diệp toàn bộ người biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại mấy trăm dặm trên không trung, mà sau lưng hắn là một đường thật dài đen kịt vết nứt không gian. Cái kia vết nứt không gian là bởi vì hắn tốc độ quá nhanh mà trực tiếp bị xé mở tới. Nhẹ nhàng khẽ động, hắn lập tức xuất hiện ở tại chỗ. Bất quá sắc mặt của hắn nhưng trắng bệch, hơn nữa khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Nhớ lấy, này cánh thúc động tuy rằng có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ của ngươi, nhưng mà nó tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố đấy. Dùng huyền khí hiện tại của ngươi chứa đựng lượng, tối đa liền thi triển cái 2 đến 3 lượt. Rất nhiều ngươi huyền khí muốn khô kiệt. Hơn nữa, tốc độ quá nhanh, bình thường thân thể căn bản không chịu nổi. Nếu như không phải là thân thể ngươi vượt xa cùng giai, vừa rồi này 2 cái cũng đủ để đưa ngươi toàn bộ người vỡ ra đến. Hồ trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Lúc này, cổ chân nhân cũng trầm giọng nói. Tiểu tử, thần giai bảo vật, nói như vậy, chỉ thích hợp thánh giả đến dùng. Thánh giả trở xuống huyền giả, rất khó hoàn toàn điều khiển thần giai bảo vật. Bất kể là ám hắc kiếm dực này còn là trước kia chiến giáp, cũng hoặc là cái kia 2 chuôi kiếm, người muốn thúc động đến bọn hắn, đều cần tiêu hao số lượng lớn huyền khí, mà quá độ tiêu hao huyền khí, sơ sót một cái, chính là mua dây buộc mình. Đặc biệt là ám hắc kiếm dược này, nó là thần giai trung phẩm, đối với huyền khí vượt xa bình thường thần giai. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ lúc, tận lực đừng thúc giục nó. Ám hắc kiếm dược này nói trắng ra là, chính là tặng cho ngươi tiểu tử chạy trốn dùng là, hiểu chưa? Thô, Dương Diệp lắc cái kia còn có chút mê muội đầu, sau đó khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ ngưng trọng. Ám hắc kiếm dực này khủng bố có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Có thể nói, hắn như thúc giục ám hắc kiếm dực này, coi như là thánh giả cũng đừng nghĩ đuổi theo hắn. Nhưng mà, ám hắc kiếm dực này đối với huyền khí nhu cầu thực sự quá kinh khủng, hơn nữa, bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, dùng nhục thể của hắn đều có chút không chịu nổi. Phải biết, nhục thể của hắn đã đạt đến một cái nhân vật cực kỳ khủng bố a, coi như là cứng rắn lần lượt thánh giả một kích đều có thể cố chịu đấy. Nhưng lại có chút không chịu nổi ám hắc kiếm dực này tốc độ. Không thể không nói, hắn có chút đánh giá thấp ám hắc kiếm dực này kinh khủng. Thần giai trung phẩm cùng thần giai hạ phẩm khác nhau vẫn là lớn vô cùng. Kỳ thật, cho dù ngươi là không thúc dục vật ấy cũng có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ của ngươi. Tăng thêm bản thân ngươi lĩnh ngộ tốc chi ý cảnh. Cả hai kết hợp, tốc độ cũng không thể so với thánh giả yếu. Hồ trưởng lão nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Như hồ trưởng lão nói, ám hắc kiếm dực này bản thân là có thể tăng cường tốc độ. Tốc độ của hắn bây giờ không thể so với thánh giả yếu. Nếu như thúc dục, dùng tốc độ đến luận, coi như là thánh giả cũng không bằng hắn. Đúng rồi, vật ấy còn có 2 cái công hiệu. Hồ trưởng lão nói, một cái trong đó, coi như là vật ấy có thân xúc tính, cũng chính là nó có thể biến lớn ít nhất 1000 lần. Lúc trước nói với ngươi cái kia che khuất bầu trời, cũng không phải là nói giỡn với ngươi đấy. Cái này công hiệu sau này ngươi có cơ hội thử lại. Hiện tại ngươi có thể thử xem một cái khác, cái kia chính là vật ấy có thể biến thành một loại khác hình thái. Chính mình thử nhìn một chút, nghe vậy, Dương Diệp nao nao, lập tức hai mắt khép hờ. Thời gian dần trôi qua, phía sau hắn ám hắc kiếm dực nhuyễn bắt đầu chuyển động. Không đến một hồi, vốn là cánh ám hắc kiếm dực vậy mà biến thành một chiếc áo choàng màu đen. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Dương Diệp có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới ám hắc kiếm dực này còn có thể biến thành áo choàng. lập tức hỏi, này hình thái có thể có công hiệu gì? Cùng người cận thân giao chiến, vật ấy có thể là có thể có không tưởng được công hiệu. Hồ trưởng lão cười nói, cái này ngày sau ngươi từ từ suy nghĩ đi. Lại nói, tiểu tử ngươi cũng đã biết, lần này, cổ kiếm trai chúng ta tất cả bảo bối cơ hồ đều trên người ngươi rồi. Muốn là như thế này ngươi còn treo, ta đây chỉ có thể nói, ngươi là đáng đời, còn có một cái bảo bối. Dương Diệp đột nhiên chỉ nhìn về phía trong tràng cái kia duy nhất một cột sáng. Không được, không được. Nghe được lời của Dương Diệp, Hồ trưởng lão cùng Cổ chân nhân biến sắc. Đồng nói, nghe vậy, Dương Diệp hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới này hai lão đầu phản ứng lớn như vậy. Chẳng lẽ này bên trong là trong truyền thuyết thần giai thượng phẩm? Nghĩ vậy, Dương Diệp nhãn tình sáng lên. Bất quá rất nhanh thì khôi phục bình thường, sau đó đổi thành một bộ dạng đáng thương tội nghiệp, nói, ai, đáng thương ta một cái bán thánh, nhưng là muốn đi đối mặt thánh giả, trong nội tâm của ta khổ a, ta, ngươi nói không hữu dụng gì. Hồ trưởng lão đã cắt đứt lời của Dương Diệp, nói, vật ấy cho ngươi, không phải là giúp ngươi, mà là sẽ hại ngươi, tiểu tử. Vật này là tuyệt đối không thể cho ngươi. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Cổ chân nhân cũng nói. Dương Diệp nhìn hai người, gặp hai người vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, lập tức sắc mặt khôi phục bình thường, hỏi, trong lúc này là thần giai thượng phẩm, vượt qua thần giai. Hồ trưởng lão trầm giọng nói. Dương Diệp đồng tử hơi co lại, nói, vượt qua thần giai, đó là cái gì giai? Chuẩn đế giai. Cổ chân nhân nói, thần giai thượng phẩm phía trên là đế giai, mà vật này là Thanh Châu chúng ta duy nhất một kiện chuẩn đế giai, cũng là cổ kiếm trai chúng ta trấn trai chi bảo chuẩn đế giai. Dương Diệp khẽ cau mày nói, là kiếm. Cổ vân nhân nhẹ gật đầu, là kiếm ta còn cần sợ sao? Dương Diệp nói, ta là hư vô cảnh kiếm ý, bất kỳ cái gì kiếm hẳn cũng sẽ không bài xích ta mới là. Hơn nữa coi như là bài xích, ta chính là hư vô cảnh kiếm ý, không cần sợ hãi. Hồ trưởng lão lắc đầu, nói, kiếm này bất đồng, đừng nói ngươi bây giờ mới bán thánh. Cho dù ngươi là thánh giả thêm thượng hư vô cảnh kiếm ý, kiếm này cũng không thể cho ngươi mượn. Không phải chúng ta keo kiệt, mà là cho ngươi, đó là chân chính hại ngươi. Ngươi có lẽ sẽ cho rằng lão phu là đang lừa dối ngươi. Ngươi có thể hỏi một chút sư phụ ngươi. Dương Diệp nhìn về phía cổ chân nhân. Cổ chân nhân nhẹ gật đầu, nói, lão, hồ nói không sai, tiểu tử, kiếm này quá, quá kinh khủng, ngoại trừ tổ sư, cổ kiếm trai các thời kỳ đến nay, không ai có thể nắm nó trong tay. Vốn tổ sư năm đó lúc rời đi muốn mang nó đi, nhưng mà vừa nghĩ tới nó có thể trấn nhiếp bọn đạo trích, tăng thêm bản thân nó tưởng tìm kiếm chủ nhân chân chính, bởi vậy tổ sư mới lưu nó lại. Nghe vậy, Dương Diệp sắc mặt động dung, ngoại trừ cổ kiếm trai tổ sư, không ai có thể khống chế. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa là coi như là thánh giả cảnh cường giả đều không làm gì được kiếm này a, kiếm này nhiều lắm nghịch thiên. Trầm ngâm hồi lâu, Dương Diệp nói, được rồi, vãn bối buông tha cho. Bất quá, ta muốn biết thanh kiếm này lai lịch cùng tên. Lão, hồ cùng cổ chân nhân nhìn nhau, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Chỉ cần Dương Diệp không kiên trì thì tốt rồi. Đối với Dương Diệp, bọn hắn cũng không muốn quá mức cường ngạnh. Hôm nay Dương Diệp thức thời chính mình buông tha cho, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Hồ trưởng lão mỉm cười, sau đó nhìn về phía cái kia cuối cùng một cột sáng, trong mắt có một tia phức tạp, vẻ kiêng kỵ, nói, kiếm này lai lịch ta không biết, ta chỉ biết là nó gọi Táng Thiên, chủ sát phạt, vui mừng giết chóc, thị máu tươi. Năm đó tổ sư từng nói, kiếm này nhớ lấy không thể lại để cho cổ kiếm trai ta tính cách bất thiện cùng người hiếu sát đoạt được. Bằng không thì, tất gây đại họa ngút trời. Nói đến đây, Hồ trưởng lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói, chớ cau mày rồi, tiểu tử, tổ sư nói đúng là loại người như ngươi. Tiểu tử ngươi tính cách cực đoan, hết thảy thuận theo bản tâm, kiếm này muốn rơi vào tay ngươi, nói không chừng cổ kiếm trai chúng ta đều phải bị ngươi tiêu diệt. Cho nên, kiếm này là tuyệt đối sẽ không cho ngươi, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Được rồi, hiện tại ngươi cũng biết nó tên, chúng ta đi thôi. Dương Diệp mặt đen lại, có gan tưởng hành hung lão nhân này một trận nỗi kích động. Dương Diệp đi theo Hồ trưởng lão nhìn phía dưới đi đến. Khi đi đến đầu bậc thang lúc, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn về phía kia kiếm quang cột sáng, nói, Táng Thiên, cùng ta lẫn vào đi, như thế nào đây, vừa nói, hắn thả ra một đám bán bộ hư vô cảnh sát ý, cách trương.